Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 394. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 394 cửa thành đột nhiên đóng cửa đến 8 tháng sơ nhị trạng vạng. Mai Giang hạ du dân chúng, trên cơ bản đều ở rút lui nguy hiểm mảnh đất. Trên đường có một bộ phận người đến cậy nhờ phụ cận thân hữu, nhưng đại bộ phận người dũng mãnh vào Mai Thành. Phong Lương huyện huyện nha dịch nhóm, nhân thủ một tràn đèn dầu, một đường chỉ dẫn này đó dân chạy nạn. Chu đại nhân xác thật là một cái thực tốt quan phụ mẫu. Tạ thần mang theo huynh đệ ba người, phụ trách an bài này đó dân chạy nạn, đến các kho hàng bên trong ngủ dưới đất, bọn họ đã tiết phục mặt khác lão bản, không ra một ít không cần kho hàng. Đồng thời đem nấu tốt cháo, một thùng nâm nhập kho hàng, làm này đó lại lãnh lại đói người có thể trước tiên uống đến nhiệt cháo. Người quá nhiều, không có biện pháp, chỉ có thể là nấu cháo trắng mới không uổng thời gian. Càng ngày càng nhiều dân chạy nạn dũng mãnh vào Mai Thành. Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi trăm triệu không nghĩ tới, Mai Thành chi phủ sẽ đột nhiên hạ một đạo mệnh lệnh, đóng lại cửa thành, ngăn cản dân chạy nạn dũng mãnh vào Mai Thành. Hắn lý do là, như vậy nhiều người dũng mãnh vào Mai Thành, khó tránh khỏi sẽ có kẻ bắt cóc xen lẫn trong đó, nghiêm trọng uy hiếp đến Mai Thành dân chúng sinh mệnh cùng tài sản an toàn. Hắn thậm chí gây xích mích Mai Thành một ít phú quý nhân gia, cùng nhau lên tiếng ủng hộ ngăn cản dân chạy nạn đi vào. Không đếm được dân chạy nạn bị buộc ngừng ở cửa thành, tầm tã mưa to như chút nước mà xuống, bọn họ lại lãnh lại đói toàn thân lại ướt. Một hồi lâu sau, vừa rồi còn ở trên đường chiếu cố dân chạy nạn Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi, chạy bộ đuổi tới. Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi phơi ra thân phận, hướng thủ thành binh lính kêu gọi. Này đó toàn bộ đều là Mai Giang Hà hạ du dân chạy nạn, tuyệt không sẽ có kẻ xấu xen lẫn trong đó, bọn họ mạo mưa to lên đường, vừa mệt vừa đói, có mau duy trì không được. Thỉnh các ngươi chạy nhanh mở ra cửa thành, làm cho bọn họ đi vào uống điểm nhiệt. Nhưng thủ thành binh lính nói, chi phủ đại nhân nói, trừ bỏ có thể lấy ra chứng minh, chứng thực chính mình là ở tại Mai Thành, có thể bỏ vào tới ngoại, mặt khác giống nhau không được tiến. Chúng ta cũng là phụ mệnh hành sự, thỉnh tiểu vương gia cùng Nhạc tiểu thư thứ lỗi. Nhạc Linh Chi hỏa khí lên đây, các ngươi trước mở cửa, làm ta cùng tiểu vương gia đi vào, chờ nàng bắt lấy Mai Thành chi phủ, trước đánh hắn nhất thống lại nói. Vâng, chính là thủ thành binh lính vẫn là không chịu khai, tiểu vương gia cùng Nhạc tiểu thư đều không phải Mai Thành người. Vương gia cùng tiểu thần y thân phận đều không dùng được, khẳng định là Mai Thành chi phủ đặc biệt giao đãi. Nhạc Linh Chi khí cực, nhanh lên cho các ngươi chi phủ đại nhân lại thông báo một lần. Nhân mệnh quan thiên đại sự, hắn sao lại có thể như thế máu lạnh. Dân chạy nạn nhóm cũng đồng loạt mắng to chi phủ đại nhân, máu lạnh tàn nhẫn, quả thực là vô nhân tính. Có người thậm chí tưởng phá khai cửa thành, mạnh mẽ đi vào. Thủ thành binh lính cũng sợ cửa thành bị bọn họ phá khai, liền uy hiếp bọn họ. Mau mau đình chỉ tông cửa. Bằng không liền dùng mũi tên bắn chết các ngươi. Dân chạy nạn nhóm quả nhiên không dám lại đâm. Cố Tranh vẫn luôn không nói chuyện. Hắn ở tính toán tường thành độ cao, xem chính mình có thể hay không tay không bỏ lên trên đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Mai Thành chi phủ Tằng đại nhân, từ hai gã thủ hạ chống cực đại ô che mưa, xuất hiện ở trên tường thành mặt. Hắn lớn tiếng hướng về dân chạy nạn kêu gọi. Các ngươi cũng đừng nói bản quan máu lạnh. Bản quan cũng là không có biện pháp. Lập tức vọt tới như vậy nhiều người, khó tránh khỏi sẽ bị kẻ xấu nhân cơ hội mà nhập, nghiêm trọng uy hiếp Mai Thành dân chúng sinh mệnh cùng với tài sản an toàn. Các ngươi khả năng quên mất, nhưng là bản quan không có quên, phía trước phát sinh ở Mai Thành giết người phóng hỏa sự kiện, là cỡ nào tàn nhẫn vô nhân tính, bản quan không nghĩ lại nhìn đến như vậy thảm sự phát sinh. Cho nên, đứng cửa thành là không có sai. Kỳ thật là các ngươi mắc mưu bị lừa, ở nhà thoải mái dễ chịu ngốc thật tốt, càng muốn tin vào bọn họ hai cái nói, muốn tới nơi này gặp mưa chịu đông lạnh. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.